Khương Định Bảo lặng im hồi lâu, ổn định tốt tâm tình, mới đi Vinh Hỷ Đường gặp lão phu nhân. Lão phu nhân đang hứng thú bừng bừng làm nội y, nhìn thấy Định Bảo đến, liền nói với nàng chuyện thành thân của Tạ Cảnh Dực. Định Bảo, con bây giờ là mẫu thân của Cảnh Dực, hôn sự của Cảnh Dực nên giao cho con xử lý, con đừng quá lo lắng, ta sẽ để Hoàng Ma Ma sang giúp con. Khương Định Bảo kinh ngạc trong lòng, trên mặt lại cười đáp ứng. Cách chương.